Nhân thường, chương 221, siêu nghịch lưu tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh tại y hô lên hai tiếng hỏng rồi. Nàng ta nhanh chóng bỏ qua tất cả. Tận lực áp chế hỏng dồn ép hồn phách nó ra ngoài. Để nó đánh phá ở trong này. Đầu nàng sẽ bị hỏng mất. Chỉ là do dù toàn lực áp chế. Hồn phách con thú vẫn cứ luồn lách bên trong não hải của nàng ta. Tuy là bên trong đủ rộng lớn, nhưng nó vẫn biết đường bay tới trung tâm não hải nàng ta. Hồn phách của mệnh tại y vừa mới thành hình chưa lâu mà thôi. Với luyện khí tầng 2, quá yếu, hư ảnh hồn phách nàng ta đang ngồi khoanh chân trên tảng đá. Nàng lập tức mở mắt nhìn về phương xa. Nơi đó có một dải lục sắc đang cấp tốc bay tới. Khi gần đến nơi nó liền hóa thành một con điệp ảnh. Tuy điệp ảnh này nhỏ bé, nhưng thân hình nó lại chân thật hơn so với hư ảnh hồn phách của nàng ta. Grecce, điệp ảnh hét một tiếng thật lớn. Sóng xung kích quét tới làm cho hư ảnh hồn phách nàng ta bay ngược về sau. Lập tức bên ngoài, mệnh tại y phun ra một ngụm máu tươi. Hồn phách của mệnh tại y bắt đầu quay lưng bỏ chạy. Nàng ta bay xuống biển xanh sâu thẳm. Con điệp ảnh lướt sóng đuổi theo không dứt. Khoảng cách ngày càng thu hẹp. Mệnh tại y hừ lạnh. Hồn phách nàng ta lại bay thẳng lên trời cao. Bên trong này hư hại một chút. Cũng đủ để khiến nàng bị thương. Nàng ta nghĩ cách xoay chuyển lừa nó bay ra khỏi đầu mình. Chỉ là rất khó thực hiện. Tu giả chưa tới vương cảnh, hồn phách không thể tự ý ra ngoài, trừ phi là có thủ đoạn đặc biệt. Cũng như vậy, chỉ khi tới vương cảnh, mới có thể thoát xác nhập hồn, đoạt xá kẻ khác. Mệnh tại y thời gian phát triển quá ngắn, nàng ta chưa tu hành được nhiều pháp môn. Lúc này hồn phách không thể tách rời thân thể, quả là rơi vào tình thế cam go. Hồn phách nàng ta dùng tốc độ nhanh nhất bay tới rìa não bộ. Còn điệp ảnh phía sau cũng cấp tốc đuổi theo. Chỉ là khi tới bên rìa, hồn phách của nàng ta đột nhiên tan biến như làn sương mỏng. Còn điệp ảnh không kịp dừng lại. Nó va vào vách não bộ rồi biến mất. Lúc này ở ngoài, từ trên đỉnh đầu của mệnh tại y bay ra một con điệp ảnh. Nó đang định quay lại. Nhưng mệnh tại y mãi mới lừa được. Sao có thể để nó thoát? 10 đạo tinh ti lập tức bay đến quấn lấy. Trói chặt thân thể con điệp ảnh. Kế hoạch lừa nó đã thành công. Thật may là, quảng cáo, mệnh tại y chưa kịp thở hắt ra. Lúc này lại có một màn bất ngờ khác xảy đến. Từ trong mi tâm con thú, một dải lục sắc khác bay ra. Nó lại nhắm mi tâm nàng ta phóng tới. Mẹ kiếp. Mệnh tại y thầm mắng một lời. Thì ra 5 phần hồn còn lại của con thú bất ngờ đánh tới. Nó trực tiếp bỏ lại thân xác, chui vào trong não hải của nàng ta. Đối với mệnh tại y hay là con thú, lúc này đều là đang chịu áp lực như nhau. Được ăn thua chịu. Về phía mệnh tại y, nàng ta vừa bị công kích linh hồn, liền phản ứng không kịp. Trước đó có thể nhất tâm đa dụng. Sau khi dính phải một kích, đầu óc bị choáng váng không ít, phản ứng theo đó mà bị giảm xuống rất nhiều. Mà khối thân thể này vẫn còn chưa thích ứng kịp với suy nghĩ của nàng ta. Lần thứ hai hồn phách con thú chui vào trong não hải của nàng. Nó nhanh chóng hóa thành một con điệp ảnh khác, sau đó cấp tốc bay đi tìm hồn phách nàng ta, hòng tiếp tục tiêu diệt. Hồn phách mệnh tại y tiếp tục dùng lại một chiêu cũ. Chỉ là lúc này đã không còn tác dụng. Dù sao con thú này đã tiến hóa. Linh trí có một chút rồi. Đâu còn ngu ngốc như đám dã thú nữa. Đứng trước tình cảnh này mệnh tại y cũng đau đầu. Chiến không được mà lùi không xong. Hừ, đúng lúc hồn phách con thú trong não hải lao tới. Thân thể nó chững lại rồi run lên kịch liệt. Thì ra ở bên ngoài, 5 phần hồn phách của nó đang bị tinh ti giam giữ. Mệnh tại y thừa cơ đánh ra một chiêu. Điểm yếu của nó chính là khi bị chia cách hồn phách. Nó không thể cả trong lẫn ngoài làm hai việc cùng lúc. Thêm vào đó, hồn phách bị chia cắt làm đôi. Bản thân nó vẫn đang phải chịu đau đớn vô cùng. Vì lẽ đó nàng ta mới trăm phương ngàn kế. Tìm cách tách đôi, kéo ra 5 phần hồn phách của nó. Quảng cáo, lúc này hồn phách bên ngoài bị thương. Phần còn lại của nó ở trong não hải của nàng ta cũng bị ảnh hưởng. Mệnh tại y không có biện pháp đuổi nó ra ngoài. Vậy thì chỉ có thể làm nó suy yếu. Rồi dần dần tiêu trừ. Phía bên ngoài 5 phần hồn phách của nó lại bắt đầu giãy giụa. Tìm cách chống đỡ lại đám tinh ti. Nhưng bên trong não hải của nàng ta, 5 phần hồn phách kia lại vô thức dừng lại hành động. Mệnh tại y chỉ chờ có thế. Hồn phách nàng ta lại tung một chiêu đánh cho hồn phách con thú điên đảo. Điểm mạnh của nhân loại chính là trí tuệ. Lúc này dù con thú có mạnh hơn, vẫn là phải chịu thiệt trong tay nàng. Cứ như vậy, mệnh tại y dần dần chuyển ngược tình thế. Từ nguy hóa an, nhưng tiệc vui chóng tàn. Một diễn biến khác khiến cho nàng ta mở to mắt. Khuôn mặt trầm trọng không ít. Chỉ thấy bên trong não hải của nàng dậy sóng. Con điệp ảnh rung lên kịch liệt. Hư ảnh của nó đã mờ đi rất nhiều. Hiển nhiên đã ăn thiệt thòi không ít. Cuối cùng biết là không thể mưu trí bằng nhân loại này. Nó làm ra một hành động liều chết. Hư ảnh ảnh hồn phách của mệnh tại y đứng chơ ra đó. Nàng ta đã nhận ra nó đang muốn tự bảo. 5 phần hồn phách tự bảo trong não hải của nàng ta. Đây chính là đôi bên cùng chết. Nhưng thật ra chỉ có mình nàng ta chết thôi. Hồn phách bị nghiền nát. Tất nhiên mệnh tại y sẽ vong mạng. Ngược lại, phía bên ngoài con thú vẫn còn 5 phần hồn phách khác. Đang bị tinh ti giam cầm. Nàng ta chết, còn nó ít nhất vẫn sống. Đối với hành động này của con thú, mệnh tại y cũng đã có phương án đối phó. Chỉ là dù phát sinh thế nào, cái giá nàng ta phải trả tuyệt đối cực kỳ thảm trọng. Chính vào lúc con điệp ảnh phình to hư ảnh chuẩn bị tự bảo. Não hải của mệnh tại y run rẩy kịch liệt. Ngay cả thân thể bên ngoài cũng chấn động. Một uy áp cực kỳ khổng lồ đè xuống. Hư ảnh hồn phách của mệnh tại y rung động. Ngay cả con điệp ảnh cũng phải dừng lại động tác. Ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn lên. Phía bên trên, một cái ấm nước hoa văn kỳ dị đang lơ lửng nơi nó. Xung quanh tỏa ra hào quang. Đây chính là siêu nghịch lưu. Mệnh tại y không thể ngờ được. Nó lại theo mình trùng sinh quay về. Đúng vào lúc nguy cấp nó đã xuất hiện. Thật là trong rủi có may. Nhưng giờ không phải lúc cảm khái. Mệnh tại y lợi dụng uy áp của nó đè ép hồn phách con thú. Siêu nghịch lưu biến lớn. Ầm ầm hạ xuống. Trước sức mạnh vô đối chấn áp. Hồn phách con điệp ảnh dần dần tan vỡ. Quảng cáo. Hư ảnh hồn phách nàng ta không chút chần chừ. Lập tức há miệng hút lấy hút để. Hấp thu chất dinh dưỡng từ hồn phách của con thú. Phía bên ngoài lúc này hư ảnh con thú run rẩy mấy lần. Thân hình nó đã mờ nhạt đi không ít. Ý chí chiến đấu đã không còn. Nó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đám tinh ti chạy đi. Mệnh tại y lạnh lẽo cười nhạt. Tới lúc này rồi còn muốn hy vọng chạy trốn sao? Hấp thu hồn phách con thú. Chiến lực đang dần hồi phục. Con thú lại yếu đi thấy rõ. Từng sợi tinh ti xuyên qua hồn phách con thú. Nó lập tức vô lực phản kháng. Từ đầu 10 ngón tay của nàng tuôn ra vài làn khói đen. Chúng lương theo sợi dây đi thẳng vào hồn phách con thú. Con điệp ảnh vô lực phản kháng. Nó thét lên những tiếng đau đớn rồi nhanh chóng chìm vào vô vọng. Mệnh tại y tới lúc này đã gần như thành công. Triệt tiêu đi ý chí con thú. Nàng ta chuyển hồn phách con thú quay về. Dung nhập trở lại thân thể nó. Từ dưới nền đất, một vòng pháp trận màu đen hiện ra. Từng ngọn lửa âm u bay lên thiêu đốt con thú. Con thú lúc này giống như một cái xác heo trên bếp lửa. Mặc cho người ta quay nướng. Từ trong miệng mệnh tại y phun ra một ngụm máu. Nhanh chóng dung nhập vào toàn thân con thú. Không chỉ có vậy, Từ mi tâm giữa trán nàng ta, xuất ra một sợi hồng quang nhỏ. Nó cũng bay tới nhập vào thân thể con thú. Phương pháp luyện thi có vô vàn cách, nhưng đều có một điểm chung. Ấy là phải tách ra một ít thần hồn của bản thân dung nhập vào thi xác. Phải làm như vậy mới có thể điều khiển được nó, coi nó như một phần thân thể của mình. Tất nhiên phương pháp nào cũng có điểm mạnh yếu. Gặp phải kẻ trong nghề, rất dễ bị cướp mất quyền kiểm soát. Mọi sự lúc này tuy đã sắp xong, nàng ta vẫn phải duy trì ngọn lửa cho tới 2 giờ sau mới ngừng lại. Cùng với một vài thủ pháp đặc thù khác, vấn đề đều đã nằm trong tầm tay. Cách chương.